Chương 31, thức tỉnh. Chương 31, thức tỉnh. Hôm nay canh ba hoàn thành, hôm nay ta muốn hảo hảo suy nghĩ hạ sau này kịch tình đi về phía, chờ ta vướt thuận, có thể viết nhanh lên một chút, cập nhật hơn điểm cảm tạ thần kỳ nhờ cao su, an văn văn khen thưởng cầu thà, vẽ tháng chống đỡ cũng không có qua bao lâu, rất thuận lợi, kia gian tạm thời làm cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. A áo giả kỳ tủ cổ trước đi ra, mà phụ Gino, nhưng cũng là đi dạo, tản bộ vịn tường đi ra. Nhanh như vậy dấu dò kỳ hơi sừng sờ, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đỡ phụ Gino, thận trọng đưa nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Vừa mới làm xong giải phẫu, làm sao lại thẳng tiếp ra? Dấu dò kỳ thoáng trách cứ lấy phụ Gino. Không sao, tiền bối phụ Gino nói còn chưa dứt lời, tủ cổ liền nhận lấy đề tài nói, chỉ là một giải phẫu nhỏ. Lề sách rất nhỏ, lấy ta kỹ thuật, làm xong giải phẫu có thể hạ chỉ ghi ủ đi nha. Giải ủ dò kỳ gật đầu, nói, như thế tốt lắm phụ gì nấu ngươi đi cùng trường học xin nghỉ đi, gần nhất cũng không cần đi học, không đẳng thân thể khá một chút, cũng có thể tới nơi này để tủ cổ dạy dỗ ngươi đồ đạc, còn như trong nhà của ngươi, ta sẽ phân phó người đi giải quyết. Giải ủ dò kỳ quyết định, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nấu không thể phản bác, nàng cũng sẽ không phản bác. Còn như ạ xạ ghệ mỹ ra, giải ủ dò kỳ quyết định để giải ủ ra đứng ra đi giải quyết, lấy hiện tại giải ủ ra năng lượng, chỉ cần dùng công khai đồ đạc có thể, mặc kệ từ người nào phương đi hệ nờ mà nói, ạ xạ ghệ mỹ ra cái này đã từng ạ cả xạ mỹ phân ra, cũng không có chống cự năng lực, giải ủ dò kỳ hoàn toàn không cần quan tâm. Như vậy cứ như vậy tủ cổ, ta hiện tại liền mang phụ gì nổ trở về. Có rảnh rỗi liền mang nàng qua đây để dạy ngươi giáo dục nàng thực sự là giải quyết xong xong việc đi liền a a ảo giả kỳ tủ cổ ngồi ở trên ghế xoay khẽ động, tùy ý mở miệng nói. Ngươi nơi đây, ta cũng không muốn ở lâu à, bất quá về sau sợ rằng sẽ thường xuyên tới quấy rầy tùy tiện đi ngược lại đối với dâu ngươi tới nói, không có gì mà sẽ làm ngươi do dự mà có hay không đi vào. Giải ưu dò kỳ nhẹ nhàng cười, nói, vậy cứ như vậy đi thôi phụ gì nổ, chậm một chút. Đỡ phù gì nổ thân thể, giải ủ dò kỳ ôn nhu thong thả đi tới. Nhìn giải ủ dò kỳ mở ra cái kia cũ nát cửa phòng ly khai, ạ áo giả kỳ tủ cổ rốt cục rút ra điếu thuốc lá, rất là say mê hít một hơi, nàng ngẩng đầu ngưỡng nhìn trần nhà, lẩm bẩm, chúng ta duyên phận thật đúng là thâm hậu a giải ủ xem ra, cuộc sống tương lai sẽ không nhàm chán. Những ngày kế tiếp, giải ủ dò kỳ lâm vào bận rộn. Ở 3 giờ buôn ba qua lại phủ gì nổ đang cùng dấu dò kỳ ở chung sinh sống hơn tháng sau, rốt cục vẫn phải về tới trong trường học. Một tuần 7 ngày, thứ 2 tới thứ 6 một mực trong bệnh viện vượt qua, ngồi ở sỉ kỳ bên người, lặng lặng ngắm nhìn nàng. Đến rồi cuối tuần, phủ gì nổ không trọ ở trường cũng không trở về nhà mình, mà là đi tới dấu dò kỳ nơi đây, cùng hắn cùng đi tủ cổ kia tiếp thu chuyện liên quan đến khác một cái thế giới giáo dục ạ ạ xào rèn cũng không còn ở nhảy ra tìm phiền thoái. Những thứ khác tôm nhỏ cá nhỏ, ở biết Tokyo đúng đệ nhất ma pháp sứ cùng với đệ thập nhị tổ lãnh địa sau, nếu không có cần, lại đúng căn bản sẽ không tới nơi này. Huống hồ chỗ ngồi này quốc tế đô thị cũng không có cái gì để ma thuật sư nhóm thấy thèm linh mạch. Tokyo rất lớn, dài ưu dọ kỳ thời gian không phải dùng ở buổi sĩ kỳ. Chính là dùng ở tranh giả làm chi trong sảnh, lại đúng căn bản không thời gian đi bố trí kết giới. Tình cờ dọ thám biết hạ, giải ưu dọ kỳ có thể cảm giác được, thức ý thức đang chậm rãi thoát ly giả làm chi động, từ từ hợp với mặt ngoài, sợ rằng không bao lâu, nàng sẽ tỉnh lại. Mà giải ưu dọ kỳ đi trước y dì viện càng thêm nhiều lần, hắn muốn trước tiên, cùng sau khi tỉnh dậy sỉ kỳ gặp lại âm cùng dương chân vịt, thiếu cực kỳ trọng yếu một điểm sau, bên kia bản không còn cách nào độc tồn. Tại ý thức chi hải bên trong, giải ưu sỉ kỳ ý thức phiêu đãng phập phồng. Đây là một cái không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới nói rõ ngoài khơi, nhưng nếu để ma thuật sư thấy, nhất định sẽ mừng rỡ điên cuồng, bởi vì kia nước biển, chính là từ căn nguyên sở tràn ra, cái kia dưới mặt biển. Không đấy, chính là liền và thông nhau căn nguyên bí mật giải ưu sỉ kỳ ý thức biến hóa vì mình thân thể, đang nằm ngửa ở không ở dưới đáy, theo ngoài khơi mà chậm rãi tăng lên lấy. Mặt biển sóng gợn chặn lại ngoại giới tất cả, chỉ có thể trong hoảng hốt chứng kiến ngoài khơi bên ngoài trên bầu trời, có một vòng dường như nhật thực thái dương, nơi đó chính là ly khai cái này động không đáy cửa ra. Giải ưu sỉ kỳ giống như là tiến nhập cuối cùng chi thưởng thức gã lệ ạ, chỉ là theo loài linh trưởng bản năng, lấy cầu sinh muốn đoạn ở dê đi tới. Ngủ say 2 năm thụy mỹ nhân, Ở nơi này trong mưa buổi tối, xinh đẹp tuyệt trần lông mi chậm rãi rung động, ngoài cửa sổ rơi nhiều giọt mưa, giống như là vui mừng khánh lấy của nàng trở về quý nhất vậy. A nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ từ dấu xỉ kỳ trong miệng truyền ra, của nàng mí mắt giật giật, từ từ mở hai mắt ra, không hề thần thái đôi mắt, ở từng đợt dường như nước gợn quanh quần hạ, dần dần có tiêu cự ăn mặc quần áo bệnh nhân, đắp đang chăn trong nàng, hơi nghiêng đầu tha này chuyên nghiệp nhân sĩ phúc, bởi mỗi vài ngày sẽ phải bị nàng hoạt động một chút gân cốt, cho dù là qua hai năm, vừa mới thức tỉnh dấu xỉ kỳ cũng chỉ là dường như lâu ngủ người vậy, chỉ là hơi có chút hề hoài. Nô cái màn giường cũng không có tạo nên, tuy là bên ngoài rơi xuống ủ rủ, thế nhưng cái này rộng mở sáng ngời gian phòng, vẫn như cũ có thể xem thanh nhất vài thứ. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là cái kia đang ở tích lạc dược vật cùng dinh dưỡng truyền dịch bao, dường như kim dây hành tẩu dầu có tiết tấu giọt nước mưa, để dấu dị xỉ kỳ hơi sửng sở. Ừ dung dùng sức muốn ngồi xuống, thế nhưng coi như một mực khơi thông huyết mạch, hai năm không có động tới thân thể, cũng để cho nàng có chút không còn cách nào khống chế, coi như là giơ cánh tay lên đều có chút gian nan, tựa như thân thể đã quên mất như thế nào đi khống chế. Nỗ lực đem tay trái từ trong chăn giơ lên, nhìn một chút chính mình trắng nón mà ngón tay thon dài, dài Uzi-ki nỗ lực nắm quyền một cái, chỉ đúng thân thể của hắn quá mức suy yếu, quyền kia đầu không có chút lực lượng nào cảm giác lần nữa nỗ lực muốn ngồi dậy, vẫn như cũ lấy thất bại cáo chung. Đầu nặng nề ngã sấp xuống ở trên gối đầu, Dài Uzi-ki rốt cục bỏ qua. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn thật lâu trần nhà, Dài Uzi-ki rốt cục bắt đầu quan sát cả cái phòng bệnh. Charlie quay đầu Dài Uzi-ki, chú ý tới bên cạnh trên bàn, có lịch treo tường, ạ dạ cả cùng với một cái chén trà. Tuy là của nàng trà đạo tốt, thế nhưng Dài Uzi-ki cũng không phải là rất thích lá trà cái loại này vị đắng. Mà cái kia chén trà, thoạt nhìn lại có chút quen mắt. Ngô đột nhiên, Dài Uzi-ki đồng tử co rụt lại, toàn bộ ánh mắt đều mơ hồ, mà chén trà, lịch treo tường, ạ dạ cả, toàn bộ cái bản thậm chí gian phòng trên vách tường, đều là xuất hiện quỷ dị màu đen tuyên cái gì đồ đạc nhu liếu nhu mình con mắt, thế nhưng này hắc tuyến vẫn như cũ tồn tại. Dài Uzi-ki giơ lên tay phải, nỗ lực đi đụng vào này tuyến nhẹ nhàng vừa đụng, ạ dạ cả điêu tàn a hơi kinh ngạc lên tiếng, Dài Uzi-ki không dám tin nhìn kia đã tử vong đóa hoa. Nàng toàn thân run rẩy, có chút hoang mang, có chút sợ nhìn cái này tràn đầy vết rách thế giới tựa như không phải tin tưởng trước phát sinh tất cả. Lần nữa vươn một tay, xét qua tủ tuyến 3 chia 5 xẻ 7 vốn là gỗ thiệt sở tạo ngăn tủ, khoảng chừng một cái chạm vào, liền tét không biết bao nhiêu đoạn. Thanh âm thanh thúy vang lên, đó là cái kia chén trà, rớt xuống mặt đất rơi bể thanh âm. Dài Uzi-ki bế lấy con mắt, không dám tin tưởng co do thân thể, cái xác này màu sặc sỡ thế giới đã biến thành quỷ dị tuyến cùng điểm, cái loại này tịch mo khủng hoảng, khiến người ta run rẩy mà sợ. Toàn bộ không, chín thế giới, đều tựa như đúng lúc nào cũng có thể sẽ tử vong phá nát một dạng, loại này trực diện tử vong, tựa như vốn là phồn hoa thế giới, trong nháy mắt biến thành mặt thế, chỉ có hoang vắng cùng đổi bại. Dài Uzi-ki đột nhiên chứng kiến cái này kế cận hủy diệt thế giới, để cho nàng căn bản là không có cách chịu được, trên vách tường, trên trần nhà tuyến cùng điểm. Tựa như từng con quái vật đang hướng nàng nhe răng cười. Cách cong truyền dịch cái giá, ở Uzi-ki không còn cách nào khống chế trong động tác rồi ngã xuống, mà một tiếng này, cũng rốt cục đưa tới hộ sĩ chú ý làm Uzi ra đại tiểu thư. Căn này phòng bệnh tự nhiên bị cả bệnh viện cao độ coi trọng lấy, hộ sĩ nhanh chóng đi tới cửa phòng bệnh mở ra, không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Vẫn nằm ngửa đại tiểu thư, cũng là thật chặt nhắm hai mắt, nằm nghiêng ở trên giường bệnh không phải. Không thể nào kinh ngạc nói nhỏ một câu, hộ sĩ phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh vậy, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, thậm chí quên mất y y viện không thể lớn tiếng ồn ào náo động, cao giọng hô, bác sĩ, dù tiểu thư nàng, giải dù tiểu thư nàng.